Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, cự thú chiến tranh. 2, thạch tướng quân một quyền vừa ra, một quyền khác lập tức hung hăng nện ở tê hình cự thú trên đầu. Một quyền lại một quyền, trong thời gian ngắn ngủi, thạch tướng quân chí ít đánh ra 5. 6 quyền, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, nặng vô cùng, đây chính là võ giả sức mạnh, là bất kỳ đơn thuần cự thú không cách nào so sánh. Nhưng mà cự thú phản kích cũng cực kỳ kịch liệt, chi kia to lớn màu vàng ống độc giác chỉ là vung một cái. Lập tức hung hăng đánh vào thạch tướng quân trên người, oanh, một tiếng núi lở đất nứt nổ vang. Hoàng Bác Thiên liên hợp 6 sức người thi triển ra to lớn thạch tướng quân. Chỉ một cú đánh, lập tức bị cự thú áp đảo tính sức mạnh đụng phải chia 5 xẻ 7. 6 người liên quan vô số nham thạch, có như đạn pháo dồn dập đánh bay đi ra ngoài. Phốp, Hoàng Bác Thiên người vẫn còn ở không trung, lập tức không nhịn được cả người run rẩy dữ dội, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quá mạnh mẽ, trong hư không, Hoàng Bác Thiên vô thần trợn tròn mắt, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một trận sâu sắc tuyệt vọng. Hắn lấy 5 sức người tập hợp mà thành to lớn thạch tướng quân. Ở cự thú sức mạnh kinh khủng trước mặt, lại liền giống như người rơm. Căn bản liền không phải là một cấp bậc. Đại nhân, ta đã tận lực, kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Trong đầu xẹt qua cuối cùng một đạo ý nghĩ, Hoàng Bác Thiên nhất thời ngất đi. Hoàng tướng quân, trên mặt đất hàng loạt la thất thanh, tình cảnh này phát sinh quá nhanh. Từ Hoàng Bác Thiên tập hợp chúng sức người, sử dụng tới tiến hóa hình thạch tướng quân, đến bị cự thú đánh bay đi ra ngoài, trước sau liền một giây cũng chưa tới, liền ngay cả Vương Sung đều không kịp phản ứng. Chớ đừng nói chi là những người khác. Người đến, nhanh đi cứu viện Hoàng tướng quân bọn họ. Là, Vương Dung thanh âm chưa dứt. Một bên, Tiết Thiên Quân từ lâu tung nhảy ra, mang theo cái khác vài tên trong quân tinh nhuệ, hướng về Hoàng Bác Thiên đám người bị đánh bay phương hướng nhào tới. Nhưng mà mọi người nguy cơ hiện tại vừa mới bắt đầu. Bị lở đất thuật làm tức giận cự thú hí dài. Hai mắt đỏ bầm, bằng tốc độ kinh người ầm ầm ầm hướng về mọi người vọt tới. 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng, trong thời gian ngắn ngủi, cự thú khoảng cách mọi người đã không đủ 1000 thước. Cái này so với nó bất cứ lúc nào tốc độ hoa nhanh hơn nhiều. Cái kia 4 cái to lớn, đá trụ tử giống như chân thú, không ngừng dơ lên. Sau đó ở trên không bên trong một phen, lại lấy tốc độ cực nhanh đạp xuống, mỗi một lần đều giống như đạp tại mọi người trong tâm khảm như thế. Gợi ra một trận địa liệt sơn băng giống như lớn chấn động mạnh cùng nổ vang. Hô, cuồng phong gào thét, cát đá tung bay, tràn ngập ở toàn bộ phòng tuyến trước. Cự thú thân thể ở cát đá khói bụi bên trong có thể thấy rõ ràng. Cái kia căn to lớn độc giác tựa hồ đem thương khung đều đâm xuyên. Mà cái kia huyết tinh, nhìn bằng nửa con mắt thú con ngươi, càng là làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Tiếp xúc chiến động một cái liền bùng nổ, mỗi người đều ngừng hô hấp. Cái kia loại bầu không khí quả thực làm người nghẹt thở. Mọi người đã không có thời gian suy nghĩ nguy hiểm, hoặc là trốn chạy vấn đề. Bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn toàn bộ tập trung đến cái kia đầu khổng lồ cự thú trên người. 200 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. Xe nỏ bộ đội, chuẩn bị, một tiếng bình tĩnh, kiên nghị âm thanh ở toàn bộ phòng tuyến bầu trời vang lên. Vương Sung sừng sững ở sắt thép trên tường thành mặt, hai tóc mai tia bay lượn. Ánh mắt trước nay chưa có chăm chú. Cheng, hàn quang lóe lên, Vương Sung trường kiếm trong tay chênh chếch vung lên. Dưới ánh mặt trời khúc xạ từng trận ánh sáng, Ken két, vô số máy móc tiếng ở sau phòng tuyến vang lên. Đây là Vương Sung lần thứ nhất tự mình xe chỉ huy nỏ bộ đội. Trong nháy mắt, phòng tuyến thép thông suốt nơi miệng. 3000 giá khổng lồ xe nỏ một chữ đứng hàng mờ. Nước sơn lạnh mũi tên nhắm ngay phòng tuyến ở ngoài phương hướng. Toàn bộ Tích Tây Đô hộ quân tất cả xe nỏ trận chiến này toàn bộ kéo ra ngoài. Tham dự vào trận này nhân loại cùng cự thú trong đó trong chiến tranh. Mà ở một hướng khác, ken két vang vọng, mấy trăm giá An Tây Đô hộ quân xe nỏ đồng dạng kéo ra ngoài. Từng căn nỏ mũi tên nhắm ngay khổng lồ cự thú. Xe nỏ một cái vấn đề lớn nhất chính là chuẩn đầu vấn đề. Thế nhưng đối mặt khổng lồ như vậy mục tiêu đã căn bản không tồn tại thất thủ khả năng. Theo hơn 3000 giá xe nỏ tập thể ra trận, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, liền thời gian vào đúng lúc này đều tựa như yên tĩnh lại. Mỗi cái người trái tim đều khẩn trương tim đập bịch bịch. Xe nỏ là toàn bộ đại quân thủ đoạn mạnh nhất, cũng là đòn sát thủ cuối cùng, bất kể là trình độ sắc bén, sức mạnh, vẫn là lực phá hoại, đều xa không phải thông thường cung tiễn có thể so sánh được. Phải đối phó này con cự thú, đây chính là thủ đoạn cuối cùng, nếu như ngay cả xe nỏ đều không giải quyết được đối thủ. Cái kia e sợ toàn bộ đại quân cũng rất khó uy hiếp được nó. 100 trượng, chỉ có 3 cự ly 100 mét, liền ngay cả Cao Tiên Chi vào đúng lúc này đều lộ ra thần sắc sốt sắng. Nếu như không ngăn được này con cự thú, 10 vạn đại đường quân đội liền sẽ toàn quân bị diệt. Hủy diệt sạch ở Ta La, liên quan phía sau An Tây, Thích Tây, thậm chí càng hậu phương Lũng Tây, đều sẽ toàn bộ luân hãm. Phóng, ngay ở vô số người khẩn trương trong ánh mắt, Vương Sung trong tay ký hiệu Uzi thép trường kiếm rốt cục nặng nề quơ hạ xuống. Cái kia một chốc cái kia, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, một tiếng nổ vang, trời long đất lở, ngay ở Vương Sung cánh tay vung xuống chớp mắt, hơn 3000 giá xe nỏ, hơn 3000 căn sắc bén vô cùng. Vô kiên bất tồi thô to nỏ mũi tên dường như giao long xuất hải. Từng căn xuất hiện giữa trời. Từ 4 phương 8 hướng gào thét mà ra. Dày đặc bắn trụm ở khổng lồ cự thú trên người. Oanh, một căn to dài nỏ mũi tên bắn mạnh mà vào. Ở cự thú trên thân thể lưu lại một lớn lỗ máu. Nháy mắt đi vào đến rồi cự thú trong cơ thể. Biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo thứ 2 căn, thứ 3 căn, thứ 4 căn, hơn 3000 căn to lớn màu đen nỏ mũi tên không có một căn bị đẩy lùi. Toàn bộ đi vào đến rồi cự thú thân thể. Ở cự thú trên thân thể để lại hơn 3000 cái tổ ong giống như to lớn lỗ máu. Gào, vẫn làm cho người ta không gì phá nổi. Không gì phá nổi, hủy thiên diệt địa. Không thể chiến thắng tê hình cự thú đột nhiên phát sinh một tiếng gào kêu đau. Rốt cục lần thứ nhất bị thương. Đối mặt đại đường đế quốc danh chấn thiên hạ. Bình định trung thổ trọng khí. Cho dù là này đầu trong thần thoại đi ra giống như cự thú. Cũng rốt cục bị thương. Làm sao có khả năng. Thời khắc này liền ngay cả xa xa. Cự thú quân đoàn thống soái mạch Tây Nhĩ trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia chấn động. Tự cự thú quân đoàn thành lập đến hiện tại, đây là hắn lần thứ nhất gặp được một cái đế quốc có thể dựa vào giống như chiến tranh khí giới xúc. Phạm tới này chút có thể hủy thành diệt quốc chiến tranh cự thú. Đạo thứ 2 phòng tuyến thép sau, chợt bộc phát ra một trận kinh thiên động địa, phấn chấn chí cực hoan hô. 3000 xe nỏ, 3000 trọng khí, rốt cục cho này con cự thú lấy nghênh đau đầu đánh. Phóng, không có chút nào do dự, Vương Sung trường kiếm vung lên, đón thêm lại lệ, lần thứ 2 hạ bắn mệnh lệnh. 3000 giá xe nỏ lại là một vòng bắn một lượt. hơn 3.000 căn nỏ mũi tên lần thứ hai gào thét mà ra. Rậm rạp chằng chịt không vào cự thú thân thể. Phóng, trong nháy mắt, vòng thứ ba nỏ mũi tên lần thứ hai bắn một lượt. Hơn 3.000 căn nỏ mũi tên lần thứ hai toàn bộ đi vào cự thú thân thể. Đại quân phấn chấn tâm tình vào đúng lúc này đạt tới sao? Tiếng hoan hô trời long đất lở, sông thẳng mây xanh, thế nhưng rất nhanh, Vương Dung cũng cảm giác được một tia không đúng. Ba vòng bắn một lượt, đầy đủ hơn 1 vạn căn nỏ mũi tên tất cả đi vào cự thú trong cơ thể. Tuy rằng cự thú thân thể lắc lư 2 lần, thế sông rõ ràng bị nghẹt, thế nhưng đang mong đợi cự thú ngã xuống tràng diện cũng không có xuất hiện. Không những như vậy, cứ việc bị thương, cự thú lại như cũ ở hướng về phòng tuyến phương tiến về phía trước. Ở trên người hắn, Vương Dung vẫn như cũ cảm giác được cực kỳ nồng nặc cùng khổng lồ hơi thở sự sống. Vô luận như thế nào, này cũng tuyệt đối đều không phải là một đầu sắp ngã lăn cự thú dáng vẻ. Không được, thứ 10 phương trận, thứ 15 phương trận, thứ 17 phương trận, thứ 28 phương trận, toàn bộ lùi lại, Vương Dung thê lương tiếng hô, ở toàn bộ đại quân bầu trời vang vọng, đô hộ đại nhân, trình tướng quân, phụ thân, chuẩn bị ra tay, cự thú sức sống quá cường đại, 10.000 căn xe nỏ ở trên chiến trường đã đầy đủ càn quét chí ít 5-6 vạn binh mã, nhưng là đối với cự thú tôi nói, vẫn như cũ không đủ đối với nó tạo thành chí mạng tính thương tổn. Nó tuy rằng chịu đến thương tích, tuy rằng tốc độ chậm lại, nhưng còn ở trước đó tiến vào. Oanh, một con to lớn bàn chân từ bầu trời mà hàng, rơi trên mặt đất, chấn động tới đầy trời cho bụi. 50 trượng, khoảng cách càng ngày càng gần. 30 trượng, cách nhau cách chỉ có không tới 100 mét. Ở khoảng cách này ngước nhìn cự thú, mỗi người đều cảm giác được cái kia loại chân thật thấp kém cùng nhỏ bé. Cùng cự thú sức sống so với, người sức sống thật sự quá nhỏ bé. Mặc dù là thánh võ cảnh tột cùng đế quốc đại tướng đều không thể cùng loại này cự thú so với. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại. Cái kia so với 5 con ngựa đều đại cự thú bàn chân đảo qua một đoạn sắt thép tường thành. Chỉ nghe một trận sắt thép nổ vang. 4, 5 mặt đại thực quân đội toàn lực tiến công cũng rất khó lật tung sắt thép chi tường nhổ tận gốc. Bị cái kia cỗ như bài sơn đảo hải sức mạnh chấn động đến mức lăn lộn bay ra ngoài. A, một tiếng hét thảm, hơn 10 tên đại đường thiết kỵ không né tránh kịp. Bị lăn lộn sắt thép chi tường đập trúng, cả người lẫn ngựa một lên bay ra ngoài. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Trong chớp mắt lại là một con to lớn bàn chân từ trời rơi xuống. Chỉ bất quá lần này không còn là đụng vào sắt thép trên tường thành, mà là trực tiếp đạp ở rậm rạp chằng chịt trong đại quân. Oanh, chỉ nghe một nổ vang, trong phút chốc, huyết dịch giàn giụa, hơn 20 tên rút cái kia mồ hôi lính đánh thuê chiến sĩ cùng thích tây đô hộ quân binh lính. Liền cổ họng đều không nói một tiếng, trực tiếp đã bị đạp thành từng khối môn ném đĩa. Đáng chết, thấy cảnh này, Vương Dung cả người sắc mặt cũng thay đổi. Hai mắt cấp tốc biến đến đỏ bừng cực kỳ, cự thú thân thể quá to lớn. Mỗi một bước di động khoảng cách đều cực xa, dù cho Vương Dung đã nhắc đến chuẩn bị trước, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản này con cự thú. Diêm Ma Thiên Thần đại trận, trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, một đầu to lớn 4 cánh tay thiên thần, biểu hiện uy mãnh, như uy như ngục, đột ngột vụt lên từ mặt đất, vừa ra hiện. 2 cái băng sơn liệt nhạc thô to thiết quyền lập tức nổ xuống ở cự thú trên thân thể. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, còn có phụ thân của Vương Dung Vương Nghiêm, cùng với Phí Nhĩ Kiền Nạp, cùng với trong quân đội cao thủ đều rối rít ra tay rồi. Lục cực ngự thần thuật, Thái Hoang Thiên Thần Đại Trận, Cự Linh Thiên Thần Đại Trận, Đại Hỏa Ô Minh Thuật, ngoặc kép, ba tôn thiên thần, bốn vị đế quốc đại tướng cấp cao thủ, còn có mấy vị chuẩn tướng. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt này dồn dập ra tay. Từng đường công kích liên tiếp không ngừng rơi vào khổng lồ cự thú trên người. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ hàng đầu, cho dù là cự thú cũng cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực cùng uy hiếp. Trước còn không hướng về chịu không nổi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cự thú. Vào đúng lúc này rốt cục bị trọng thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,